Chương 7. Biết tìm chiều gió. Cùng những làn gió nhẹ, tôi giương buồm và lái thuyền về phía hỏa đảo. Gió Tây Nam mỗi lúc một mạnh lên. Đến giữa túi, tôi nhận thấy gió bắt đầu đủ mạnh để có thể tạo nên những ngọn sóng bạc đầu trên dình. Với sự am hiểu về những con gió đầu tiên thổi vào đất liền từ phía Đại Tây Dương, tôi lướt đi như chú chim nhỏ trên biển trong cái nắng oi ả của ngày hè. Khi đến bờ biển, tôi thả bộ dọc theo do cát dâng ra biển. Tôi bơi lội thỏa thích ở đó, nằm phơi nắng và lim dim ngủ trên đỉnh những đụng cát mềm mại. Chiều xuống, hoàng hôn dần buông trên bầu trời phía tây. Tôi quay lại thuyền, kéo buồm lên và thẳng hướng về nhà trong làn gió ham vui đuổi theo sau. Tôi ngồi dắt dẻo phía trên mạn thuyền có gió, ngắm từng lớp sóng khẽ xô nhau khi chúng cuộn tròn dưới thân thuyền, làm thuyền dập dần, nhấp nhô như chiếc nôi đưa. Khi cùng con thuyền đạt vận tốc như của cơn gió, tôi như cảm nhận được những ngón tay vô hình của gió đang mơn man trên mặt mình. Phía sau lưng, mặt trời dịu dàng sưởi ấm. Không có gì tuyệt vời hơn, tôi ngồi xuống sàn buồng lái và nhắm mắt lại, tự nhủ rằng đây là lúc để tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi đầy sảng khoái trong hành trình dài trở về nhà. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Chỉ trong tích tắc, một cơn gió bất ngờ nổi lên, thổi vào phía sau cánh buồm chính mỏng manh, bốc luôn cái sào căng buồm bằng gỗ nặng lên và ném vật đó qua khoang thuyền với một sức mạnh khủng khiếp. Nó đâm sầm vào dây neo cột buồm bằng thép không gỉ, làm tung cái chốt ra ngoài khoang thuyền và đập vào cột buồm. Nếu khi ấy tôi đứng bên cạnh cái sào căng buồm thì chắc chắn đầu tôi đã nhanh chóng bị phạt lìa khỏi cổ. Có thể cơn gió đã đổi chiều thật nhẹ, hoặc là con sóng đã đưa thuyền đi quá trướng về hướng đông bắc. Cũng có thể vì đã không tập trung chú ý mà tôi đã lái con thuyền ra quá xa cơn gió. Nhưng có nói thế nào đi nữa thì tôi cũng đã phạm phải một sai lầm mà bất cứ thủy thủ nào cũng lo sợ. Đó là đổi lái nhầm. Khi người thủy thủ đổi đường chạy, mũi thuyền cắt ngang cơn gió. Đó là khoảnh khắc thật nguy hiểm, dù chỉ trong chốc lát. Anh ta cần có đà để giữ cho thân thuyền tiếp tục chuyển động trong khi buồm đói gió. Sau đó, khéo léo chuyển hướng, mũi thuyền lại cắt ngang cơn gió. Nhưng không có tử điểm nào cả, cũng không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Chỉ cần nhầm hướng một chút và cơn gió tập trung lại trong cánh buồm, đập nó từ bên này sang bên kia khoang thuyền với một sức mạnh khủng khiếp là đủ đưa thuyền vào chỗ chết. Khi nương theo cơn gió, một người thủy thủ tài năng phải biết chính xác mình nên rẽ thuyền vào lúc nào và làm như thế nào. Đầu tiên, anh ta xoay buồm càng đúng hướng gió càng tốt. Như thế nó sẽ không lượn vòng quá xa. Và sau đó, anh ta để dây kéo buồm chính trượt nhanh trên mặt bên kia khi sào căng buồm quét dọc khoang thuyền. Ngay cả như vậy mà vẫn có những khi, nhất là trong gió mạnh, người thủy thủ giàu kinh nghiệm nhất cũng sẽ phải quyết định đi vòng, quay một góc 350 độ và làm cho mũi thuyền cắt ngang cơn gió hơn là quay 10 độ và đổi lái nhầm. Nguy hiểm khi đổi lái nhầm, cũng như trong phần lớn mọi việc khác, là kết quả của sự cẩu thả và vô ý. Tôi có nhiều thời gian để suy ngẫm về điều đó. Khi khoang thuyền của tôi được sửa chữa, cái cục buồm được đóng lại và cái khóa được cài chốt trở lại đúng vị trí. Trưởng thuyền nhìn thấy con thuyền của tôi trong xưởng đóng tàu, ông gọi tôi từ trên mũi của chiếc Nimrod dương qua dải nước hẹp. Chuyện gì xảy ra thế? Cháu nhầm lái, cháu không cố ý. Ông bảo, lái thuyền cùng với gió, nghe có vẻ dễ. Cơn gió căng tràn trong cánh buồm và thổi cậu đi thẳng về phía trước. Cậu ngoảnh mặt chỉ một lúc để ngắm làn nước. Và thế là cái sào căng buồm bay dèo. Tôi khẽ đáp, cháu biết vậy mà. Nhưng sự thật là tôi đã không biết điều ấy. Và trong cuộc sống, đã khá nhiều lần tôi nhận ra mình nhầm hướng trước khi tôi hiểu rằng cuốn theo chiều gió là một hành trình đầy nguy hiểm. Như bao người khác, tôi cứ ngỡ rằng thật dễ dàng để nghỉ ngơi, chìm vào sự yên tĩnh đang bao trùm quanh mình khi chiếc thuyền lắc lư trong gió nhẹ. Cho đến khi ngộ ra rằng trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy chính là điều nguy hiểm nhất, tôi đã thức tỉnh mình ra khỏi sự chủ quan và nắm chặt vận mệnh của mình trong tay. Một trong những công việc đầu tiên tôi cần làm là từ bỏ công việc mà mình không thích, mặc dù tôi làm việc đó để kiếm tiền và gia nhập hàng ngũ những người tự làm việc mà không có ông chủ nào cả. Tôi muốn được hoàn thành tâm nguyện, thực hiện những ước muốn mà bấy lâu luôn âm ỉ trong lòng. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải tự lo các khoản tiền như bảo hiểm xã hội hay là tự trả lương cho mình. Khi tôi gửi đơn xin thôi việc Ông chủ tịch công ty đã gọi tôi lên văn phòng và trách cứ vì tôi đã phạm phải một trọng tội, tự kiêu. Ông ta nói, anh đang đẩy gia đình mình đến bờ vực đấy. Tôi thực sự không hiểu vì sao anh lại hành động như thế. Anh thật ích kỷ. Sao anh lại có thể làm vậy với vợ con anh được chứ? Tôi muốn kể cho ông ta nghe câu chuyện về cái lần nhầm hướng đầy nguy hiểm ấy, nhưng tôi đã kìm lại được. Nhiều năm sau, một số sự việc xảy ra làm tôi có cảm giác rằng dường như mình đã đi nhầm hướng. Tại một buổi tiệc, tôi gặp lại một người quen là giám đốc nhân sự của một tập đoàn lớn. Ông ta hỏi tôi, anh làm nghề viết tự do phải không? Tôi đáp, đúng vậy. Ông ta lại hỏi, đó có phải là một nghề đúng nghĩa không nhỉ? Xét khía cạnh nào đó thì ông ta đã hoàn toàn có lý khi đặt ra câu hỏi ấy. Bởi bản chất nghề nghiệp của tôi là sống bằng sự tự do, sáng tạo và không được đảm bảo bằng một khoản lương thường xuyên. Tôi đáp, tôi cho rằng không. Sự thật là vào lúc này, tôi cũng không biết rằng trong tháng tới mình sẽ kiếm được bao nhiêu. Ông ta nhún vai nói, tôi không nghĩ rằng mình có thể sống như vậy. Nó quá mạo hiểm với tôi. Trong lòng tôi thầm chúc mừng ông ta vì ít ra công việc ông ta đang làm khá ổn định chứ không bấp bênh như tôi. Vài tháng sau, khi có dịp gặp lại người đàn ông ấy, tôi được biết ông đã bị sa thải. Để có thể duy trì hoạt động trước sự cạnh tranh khắc nghiệt từ thị trường nước ngoài, công ty ông ta buộc phải cắt giảm nhân sự. Và hành động không mong đợi của sếp đã làm ông ta choáng váng. Tôi vẫn còn nhớ rõ từng lời của ông ta. Tôi là một nhân viên tốt, là một người làm thuê trung thành. Vậy mà công ty lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Tôi nghĩ rằng mình mới ngốc nghếch làm sao. Ngốc nghếch ư? Có lẽ thế. Hoặc cũng có thể là như tôi trước đó. Anh ta cần phải hiểu thế nào là tính tự mãn và đặt niềm tin vào cơn gió đang tới bao nhiêu là đủ. Trong tất cả những tai họa có thể ập xuống cuộc đời chúng ta, cái chết bất ngờ chính là điểm cuối cùng. Tôi biết một người phụ nữ đã tận hưởng 25 năm hạnh phúc trong tình yêu cùng chồng. Anh đã làm tất cả cho chị, đáp ứng mọi nhu cầu xa xỉ nhất của vợ. Chị chẳng bao giờ phải bận tâm vì những công việc bình thường như viết sét hay là sửa chữa ô tô. Chị thông thả dong buồm trong sự ấm áp của ngọn gió vĩnh cửu nơi anh. Bước sang tuổi 45, anh chồng đột nhiên bị một cơn nhồi máu cơ tim đánh quỵ. Chỗ nương tựa, nguồn sống của cuộc đời chị trong phút chốc đã bị dông tố vô tình cuốn phăng đi mất. Chị cố vượt qua cú sốc tinh thần, nỗi sợ hãi và bắt đầu cuộc sống không có anh bên cạnh. Nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài, chị mới có thể hòa nhập lại cuộc sống một cách bình thường. Những gì xảy đến với người phụ nữ ấy cũng có thể sẽ xảy ra với mỗi chúng ta bất kỳ lúc nào. Chúng ta rời cảng với con gió hiền hòa phía sau và chúng ta để gió đẩy mình đi tới mà không hề cảnh giác. Chúng ta yên lặng tận hưởng cảm giác thoải mái mà không nhận ra rằng đường bờ biển mỗi lúc một xa. Cứ thế, cơn gió dần trở thành người điều khiển chúng ta. Nó mặc nhiên hướng chúng ta đi theo hành trình riêng của nó. Ngoài khơi xa, luôn có những hiểm họa khôn lường chực chờ ập tới. Và phải vất vả lắm chúng ta mới có thể dông được con thuyền tàn tạ trở về cảng với cột buồm bị lung lay hay là cánh buồm rách tơi tả. Khi đó, cơn gió không còn ở sau lưng chúng ta nữa mà nó đang ở trước mặt. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì do sự vô tâm của chính mình gây ra. Chúng ta phải đi ngược lại cơn gió để có thể trở về nơi đã bắt đầu. Có vẻ như tôi đã học được bài học này khá dễ dàng, nhưng thật sự rất khó để nhận biết, nhất là trong những ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống nổi trôi nơi biển cả. Nhưng sẽ không là muộn màng nếu chúng ta chọn dong buồm theo cơn gió khi rời cảng, và sau đó, cuối cuộc hành trình, lại trở về nhà cùng ngọn gió theo sau. Không lâu sau cái lần dấp dáp đầu tiên ấy, một lần nữa tôi lại nhầm hướng, rồi lại thêm lần nữa. Cứ như thể tôi là người có năng khiếu đi nhầm hướng bẩm sinh vậy. Tôi đem vấn đề này đến hỏi thuyền trưởng. Ông lắc lại sàn thuyền cho tôi, rồi cùng tôi ra khơi. Mang theo một cái sào căng buồm dài và cứng cáp vẫn được xếp gọn bên dưới khoang thuyền của ông. Ông cũng dong buồm theo hướng gió, nhưng khéo léo bắt nó chịu sự kiểm soát của mình. Và giờ thì tôi đã phát hiện ra tại sao mình mất lái con thuyền và để cho nó tụ lại dưới cánh buồm. Phần lớn những con thuyền buồm đều có một khả năng tự nhiên, một xu hướng tự nhiên để xoay vào cơn gió. Mỗi lần con thuyền của tôi có ý định thẳng hướng ngược chiều gió, ngay lập tức tôi lại bắt nó xoay xuôi theo hướng gió. Mỗi một ngày trôi qua, tôi luôn nỗ lực để tự sửa chữa sai lầm của mình. Những sai lầm có thể tạo ra sự nhầm hướng đầy nguy hiểm. Cuối cùng tôi cũng đã làm chủ được nghệ thuật kỳ diệu của việc lái thuyền theo cơn gió. Thuyền trưởng góp ý với tôi. Cậu cần có một chiếc sào căng buồm linh hoạt, có thể xoay dung dúc. Xoay dung dúc? Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì tương tự như thế cả. Nhưng ông đã chuẩn bị đâu vào đấy. Từ dưới khoang, ông lôi chiếc sào căng buồm và mang nó lên mũi thuyền. Rồi ông gắn một đầu vào cục buồm và đầu còn lại vào cánh buồm. Ông vào buồng lái và bắt đầu lái thuyền. Cánh buồm chính giờ đã được treo một cách khác thường trên một mặt của con thuyền và buồm tam giác được cái sào căng buồm treo ở phía bên kia làm điểm tựa. Con thuyền đang sải rộng đôi cánh. Cả buồm chính lẫn buồm tam giác đang dần trải rộng ra, như đôi cánh của chú chim thong thả bay lượn trên bầu trời để có thể đón bắt cơn gió một cách tốt nhất. Khi thuyền trưởng dừng lái cho tôi cảm nhận được sự phấn khởi, cứ như thể cánh buồm căn phòng kia có thể nâng bổng con thuyền ra khỏi mặt biển bất cứ lúc nào và hòa mình bay lượn trong không gian. Trên bàn làm việc của tôi có một bản sao bức tranh của Georgia O'Keeffe với dòng chữ "Buồm nâu sải rộng đôi cánh". Tôi nghĩ rằng O'Keeffe đã ngồi ở vị trí mà người lái tàu ngồi, cũng là nơi tôi thường ngồi, để có thể nhìn thấy lá buồm dễ nhất. Mặc dù con thuyền trong bức tranh ở Tít Bahamas, nhưng cứ mỗi lần ngắm nó, tôi lại có cảm giác như mình đang cùng con thuyền màu xanh ung dung trên vịnh Đại Nam. Nếu có đôi chút về năng khiếu hội họa, có lẽ tôi cũng sẽ vẽ bức tranh con thuyền tương tự như O'Keeffe. Buồm chính nghiêng trên mạng phải và buồm nhỏ nghiêng trên mạng trái. Phía trên những cánh buồm, từng đám mây trôi bồng bềnh giữa nền trời mùa hạ. Phía dưới là ngọn hải đăng nhập nhòa phía xa xa gần đất liền, đều đặn quét ánh sáng trên nền biển xanh sẫm. Mọi thứ trông thật yên ả, bình lặng, nhưng tôi biết đó chỉ là ảo giác. Còn có những mối nguy mà người lái thuyền không nhìn thấy cũng đang hiện diện trong sự tĩnh lặng hài hòa này. Nếu bạn bẻ lái quá xa, sẽ làm cánh buồm nhỏ mất gió. Lúc này, tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra, bởi cơn gió có thể làm buồm chính đâm sầm qua khoang thuyền. Nhưng cái mê hoặc tôi không phải là những đám mây bồng bềnh hay màu xanh ngút ngàn của biển trong xanh, mà đó là màu sắc của cánh buồm. Tôi đã từng nhìn thấy những cánh buồm màu trắng, màu đỏ, màu xanh dương. Nói chung là đủ màu sắc, trừ màu mà người họa sĩ đã chọn cho bức tranh này. Tôi phải công nhận rằng O'Keeffe, với bản năng của một người nghệ sĩ, đã chụp được khoảnh khắc hiểm nguy trong hành trình xuôi chiều gió, và bà đã phủ cho cánh buồm đang sải rộng một màu nâu ảm đạm, như dự báo điều không may nào đó sẽ xảy ra. Bức tranh được treo phía trên bàn làm việc của tôi như nhắc nhở tôi mỗi ngày rằng mình đang sống trong một thế giới đầy hiểm nguy, thậm chí cả trong những lúc an toàn nhất. Khi nằm trên giường trong chăn êm nệm ấm, tôi vẫn có cảm giác bất ổn. Tôi đã cố thử thuyết phục bản thân rằng tôi đang an toàn hơn những bậc tổ tiên thời kỳ đồ đá, bởi thế giới của tôi là thế giới văn minh. Nhưng thật ra, dù có nằm trong tòa nhà bê tông kiên cố, tôi cũng chẳng cảm nhận được sự an toàn là bao so với việc sống trong hang động. Những lời cảnh báo của các bậc tiền nhân cứ dằn dặn trong tôi từng phút một, rằng loài báo Kuga vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong đầu tôi. Một bầy người nguyên thủy nào đó sẽ đe dọa thị trấn của tôi bất cứ khi nào. Tôi chới giới đặt niềm tin vào những tiến bộ khoa học công nghệ của thời đại mình, hy vọng rằng nó sẽ giúp tôi chống lại căn bệnh dịch hạch bùng phát không hẹn trước và lan rộng như đàn châu chấu trên đất liền. Nhưng một lần nữa tôi nhận ra mình đã tự lừa dối bản thân. Giờ đây tôi thực sự hiểu rằng sự an toàn duy nhất mà tôi có được nằm ở chính bản thân tôi. Và vì thế tôi ngồi vắt vẻo trên khoang thuyền phía mạn có gió, tự nhủ mình hãy quan sát cánh buồm kéo lại nhầm hướng thêm lần nữa.